Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, chương 119, các ngươi giới tính không thích hợp. 5+1, Cố Hành Thâm, ngươi thả ta xuống. Cố Hành Thâm môi mỏng mím chặt, không để một chút để ý nàng. Thật giống như của mình ôm không phải là người, mà chỉ là một cái bao bố. Lại gây náo liền đem ngươi ném trở về. Trở về liền trở về. Ta còn không tìm được Long Ngạn đây. Cố Hành Thâm nhíu mày. Xem ra nàng còn không biết vừa mới cái kia nam nhân chính là Long Ngạn. Vậy đã nói rõ hắn tới kịp thời. Bọn họ còn chưa kịp cấu kết với. Sườn, Long Ngạn không thích hợp ngươi. Cố Hành Thâm nói. Cung Tiểu Kiều cắt một tiếng. Không thích hợp ta chẳng lẽ thích hợp ngươi. Cố Hành Thâm, thật ra thì hắn rất muốn nói. Nàng thật đúng là nói đúng. Cố Hành Thâm, ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Chúng ta nơi nào không thích hợp? Cung Tiểu Kiều chất vấn. Giới tính không thích hợp. Cố Hành Thâm mặt không thay đổi mà trả lời. Cung Tiểu Kiều chính muốn phản bác. Đột nhiên sững sờ ở rồi. Ây, à, Long Ngạn yêu thích là nam nhân. Ý của ngươi chính là, hắn thật sự yêu thích ngươi đều sẽ không thích ta. Cố Hành Thâm mồ hôi. Có thể hiểu như vậy. Cung Tiểu Kiều muốn hộc máu. Rời ạ, thật vất vả tìm được một người có thể cùng Cố Hành Thâm chống đỡ được nam nhân. Nam nhân kia lại có thể không thích nữ nhân. Đệt, thoáng cái lãng phí hai cái soái ca tài nguyên. Thật sự là quá nghiệp chướng. Rời ạ, nàng còn có thể đen đủi đến đâu một chút sao? Cố Hành Thâm nhìn nàng một cái liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Bên ngoài rất nguy hiểm. Không nên cách ta quá xa. Vạn nhất ta không cách nào kịp thời xuất hiện. Ngươi làm sao bây giờ? Hoạch nào có ngươi nói nguy hiểm như vậy? Hôm nay là vận khí ta kém mà thôi. Cung Tiểu Kiều lẩm bẩm. Cố Hành Thâm nghiêm túc nhìn lấy nàng. Không cho lại đi tìm Long Ngạn. Người kia rất nguy hiểm. Ta đây nhiều đổi mấy cái thử xem. Cung Tiểu Kiều hiển nhiên còn không hề từ bỏ. Cố Hành Thâm bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Ta cưới ngươi. Cố Hành Thâm, ngươi có cần thiết nói tới ủy khuất như vậy sao? Cung Tiểu Kiều giận. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng. Đến cuối cùng, vẫn cảm thấy đem ngươi giao cho ai cũng không yên tâm. Cho nên không thể làm gì khác hơn là tự mình tiếp lấy. Cung Tiểu Kiều trong lòng run lên, tránh tầm mắt của hắn. Cố Hành Thâm, ngươi dẫn ta đi thì sao? Về nhà băng bó vết thương. Âu, Thiên Hòa Uyển biệt thự. Cố Hành Thâm mở ra đèn nhà, cẩn thận đem nàng thả lên giường. Ta giúp ngươi cởi vẫn là chính ngươi cởi? Vết thương ở sau lưng đến gần bươm bướm cốt địa phương. Cung Tiểu Kiều nằm sấp ở trên giường, suy nghĩ một chút tự mình động thủ độ khó tính, buồn bực nói, ta phải đi bệnh viện. Cố Hành Thâm ngồi đi qua, bắt đầu động thủ giải y phục của nàng nút thắt. Quả nhiên liền không nên hỏi ý kiến của ngươi. Không nên đối với ngươi quá thân sĩ. Ngươi chính là thích ăn đòn. Cố Hành Thâm, đau quá đau. Cung Tiểu Kiều lập tức kêu đau. Sợ đau liền phối hợp một chút. Vì thiếu bị một chút đau khổ ra thịt. Cung Tiểu Kiều không dám lộn xộn nữa rồi. Nhìn lấy hắn nhận thức thật là cẩn thận vẻ mặt. Cung Tiểu Kiều cảm giác mình lại nhăn nhó chưa chắc quá kiểu cách. Dứt khoát thoải mái mặc cho hắn cầm quần áo cởi ra tới. Trần trụi nửa cái sau lưng. Rồi ba một tiếng. Sau lưng đồ lót nút thắt cũng bị giải khai tán ở hai bên. Cung Tiểu Kiều vẫn còn có chút không bình tĩnh. Cái đó, đừng quay đầu. Cố Hành Thâm đưa tay ngăn trở nàng ý đồ sau này nhìn tầm mắt. Sau đó theo hòm thuốc bên trong lấy ra nước thuốc cùng quấn bông gòn. Ồ, thật đáng buồn. Bất quá, để tránh chính mình thấy máu té xỉu. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cung Tiểu Kiều cảm thấy lần này có cần thiết nghe hắn. Cứ việc Cố Hành Thâm động tác rất nhẹ. Cung Tiểu Kiều vẫn cảm thấy thật là đau, thật là đau. Thật là kỳ quái. Tại sao lúc ở trên núi lăn lê bò trườn làm vô số thương cũng không cảm thấy đau. Quả thật là cảm giác mình nhanh chóng thành mình đồng da sắt rồi. Cái này một tới trước mặt Cố Hành Thâm liền mềm mại núc ních thành sợ đau tiểu nữ nhân. Chỗ đau da thịt truyền tới một trận gió mang hơi lạnh. là Cố Hành Thâm xít lại gần nhẹ nhàng thổi. Sau đó, môi của hắn thuận thế ở bên cạnh da thịt nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Cung Tiểu Kiều không nhìn thấy phía sau, cho nên giờ phút này xúc giác càng thêm nhạy cảm. Cái kia nhiệt mà mềm mại không giống với tay da thịt dính vào. Cung Tiểu Kiều cảm thấy có cái gì không đúng. Cố Hành Thâm, ngươi đang làm gì? Không có gì, thật sự, Cố Hành Thâm một mặt nghiêm trang đạo mạo trả lời. Sau đó theo trong ngăn kéo cầm cái rộng lớn áo sơ mi trắng. Trước thay cái này, đây là Cố Hành Thâm quần áo. Đối với nàng mà nói quả thực quá lớn. Cho nên Cố Hành Thâm liền nút thắt đều không có cởi ra. Trực tiếp cho nàng bộ đầu xuyên thấu đi. Sau đó mới để cho nàng ngồi dậy. Đem nhuốm máu đồ lót cùng quần áo bên ngoài từ bên trong từng món một cởi xuống dưới. Cố Hành Thâm vẫn là rất thông minh đấy. Cung Tiểu Kiều suy nghĩ. Có ảnh hưởng hay không diễn xuất à? Cung Tiểu Kiều lo âu hỏi. Bị thương da thịt, chỉ cần không làm vận động dữ dội, qua mấy ngày liền sẽ tốt. Cũng còn khá gần đây không có đánh đùa giỡn. Cung Tiểu Kiều vui mừng. Hai người nói lấy, đột nhiên đều trầm mặc. Buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai dẫn ngươi đi cục dân chính. Cố Hành Thâm mở miệng trước. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy hắn. Ngươi thật sự quyết định rồi hả? Ngươi biết rõ ta. Ta đương nhiên biết ngươi không phải là bởi vì yêu. Chẳng qua là lợi dụng ta. Bất quá, chờ chúng ta sau khi kết hôn, ngươi thành người của ta. Cái kia không coi là lợi dụng. Chuyện của ngươi, chính là chuyện của ta. Cố Hành Thâm, Cung Tiểu Kiều hơi hơi cắn môi. Tại sao dù sao phải những lời này để cho nàng càng ngày càng áy náy? Trong con ngươi Cố Hành Thâm thương sắc chợt lóe lên. Ta không cần biết ngươi là cái gì lý do. Mặc kệ ngươi nhiều không nghe lời. Tóm lại, cưới về lại thật tốt điều giáo. Cung Tiểu Kiều đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Cố Hành Thâm tên biến thái này sẽ không đem nàng cưới trở về ngược đãi đi. Cung Tiểu Kiều chợt nhớ tới một chuyện. Vội vàng nói. Cố Hành Thâm, ta còn có một điều kiện. Ừ, nói một chút. Ta tùy tình hình xem xét. Cung Tiểu Kiều nhíu mày suy nghĩ nói thế nào mới tương đối có sức thuyết. Phục, không chút nào phát hiện không biết lúc nào người nào đó đã đem nàng ôm ngồi ở trên đầu gối. Cầm để đỉnh tóc của nàng. Ôm lấy eo ếch nàng bàn tay cũng sẽ không thỏa mãn với cách một tầng quần áo. Lặng lẽ dò xét vào trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.